Chương 4597 tối cường thăng cấp hệ thống. Ta chính là Phong Bạo. Người đăng, Quách Tĩnh Từ một mực, Long Phi đều cực kỳ bình tĩnh, từ xuất thủ đến bây giờ, đơn giản chỉ là một đao, nhẹ nhõm cuồng bạo nơi xa, Hãn Hải Thành người đã triệt để kinh ngạc đến ngây người, vô số người ám đạo mình đứng đúng phương hướng, nếu không, hiện tại Hạ Tràng có thể nghĩ Mây Càn Khôn một mặt đắng chát, nhìn xem trên hư không, ngạo chính sáu nhưng. Mà Lập Long Phi, đầy mắt đều là vẻ hối tiếc nhưng Long Phi lời nói vẫn là để hắn sinh ra một tia hy vọng, để Long Phi xem ở Vân Hy trên mặt mũi có thể hay không. Để Mây Càn Khôn nói trong mắt vô cùng chờ mong, nhưng lời còn chưa nói hết, không thể. Long Phi lạnh lùng một tiếng, trực tiếp đem Mây Càn Khôn cắt đứt. Liền xem như hiện tại hắn hoàn toàn tỉnh ngộ, liền xem như trước đó cũng là do dự không tiến, lòng còn sợ hãi, nhưng cuối cùng không cải biến được, hắn đã đứng ở Long Phi mặt đối lập sự thật. Nếu như chỉ là cùng Long Phi đối nghịch, Long Phi sẽ không như thế nhằm vào, nhưng đối phương là cấu kết Huyền Thiên mưu toan nhúng chàm viễn cổ giới, cái này tuyệt đối không thể nhịn, cho nên chuyện này không có chỗ thương lượng. Mà sở dĩ để Mây Càn Khôn tự sát cũng bất quá là vì Vân Hy, cho hắn một cái thể diện, nhưng muốn sống sót căn bản không có khả năng. Mây Càn Khôn sắc mặt cô đơn xuống tới, nhìn thật sâu một chút Vân gia chỗ sâu, mà cũng đúng vào lúc này, tại Vân gia phương hướng bỗng nhiên truyền ra một tiếng hài nhi khóc nỉ non. Nháy mắt, Mây Càn Khôn kích động lên, quay người, đối Long Phi thâm trầm cúi đầu. Đa tạ. Mây Càn Khôn đứng dậy, sau đó cuồng tiếu một tiếng thân thể xông ngang mà lên. Ha ha ha, y. Huyền Thiên, ngươi thấy được đi, đây chính là lão tử con rể, liền xem như lão tự chết rồi, y. Ta Vân gia vẫn như cũ vạn cổ bất hủ. Đi mẹ nó đế đạo, cho ta nát. Mây Càn Khôn cuồng tiếu một tiếng, thân thể như là sao băng, đi ngược lên. Trên tốc độ nhanh chóng, chính là Long Phi, đều cảm thấy kinh ngạc, đồng thời, trong lòng cũng có chút động dung, bởi vì giờ khắc này, hắn có thể cảm giác được Mây Càn Khôn tự chí, nhưng không có nghĩ đến, Mây Càn Khôn sau cùng thể diện, vậy mà là muốn tự hủy đế đạo mộ. Nhưng ở giữa, Long Phi nhắm mắt, không còn tiếp tục xem, mà Mây Càn Khôn, tốc độ cũng đang không ngừng tăng lên, rốt cục tại giới hạn hư không bên trên thời điểm, ầm vang ở giữa tự bạo, rầm rầm, từng đạo hỗn độn chi lực từ mình quanh thân bên trong nổ bắn ra mà ra, thoáng qua dung nhập toàn bộ viễn cổ thế giới bên trong. Đến tận đây, cái gọi là tam đế, triệt để chôn vùi. Mà theo Mây Càn Khôn tự bạo, vang trời đế đạo mưu đồ, tự nhiên phá sản trong vô hình, Long Phi liền có thể cảm giác được, toàn bộ viễn cổ thế giới đều đang dần dần tụ lại. Loại này tụ lại, cũng không phải là mắt thường nhưng nhìn, chỉ là Long Phi thân là hỗn độn chi chủ, tự nhiên có thể cảm giác nhất thanh nhị sở. Hắn hiểu được, đến tận đây, viễn cổ thế giới đem quay về tại một, đều tại tầm kiểm soát của mình phía dưới. Nhưng lại tại lúc này, ngay tại cái này đế đạo chi lực biến mất không thấy gì nữa, viễn cổ quay về tại một nháy mắt, một đạo cực kỳ ngang ngược khí tức từ viễn cổ hư không bên ngoài, bỗng nhiên ở giữa cuốn tới, ầm ầm ầm ầm, một sát na toàn bộ viễn cổ thế giới cũng bắt đầu rung rẩy, như là một cái quái vật khổng lồ đang oanh kích viễn cổ thế giới. Long Phi nháy mắt cũng làm ra phản ứng, thân thể khẽ động, ruộng cạn nhổ hành trực tiếp nhất phi trùng thiên, hóa thành một đạo lưu quang xuyên thấu viễn cổ hư không. Mà tại Long Phi sau lưng, Cương Bạch Lộc xây ngựa cùng Dạ Tử Mị Đại Dương thần nữ mấy người cũng là phóng lên tận trời, bất quá cũng không có đi theo Long Phi bước chân, mà là dừng lại trên hư không. Thật mạnh, này khí tức, sợ là so thương cũng không thua kém bao nhiêu đi. Tương Bạch Lộc mở miệng nói ra, sắc mặt dày đặc, vừa rồi loại khí tức kia xuất hiện trong nháy mắt, trong lòng bọn họ liền đã cảm giác được vô cùng kiềm chế, một loại vô lực phản kháng cảm giác, nháy mắt tràn ngập tại mấy người trong lòng. Ở giữa không chỉ là hắn, chính là Dạ Tử Mị cùng Đại Dương thần nữ, cũng đều là một mặt ngưng trọng. Này khí tức mạnh mẽ, liền xem như bọn hắn, đối mặt cũng cực kỳ phí sức, liền như là Tương Bạch Lộc nói như vậy, người tới lực lượng, so với thương đều không kém cỏi chút nào. Loại này tồn tại, liền xem như bọn hắn, cũng vô pháp chính diện, chỉ có Long Phi, mới có sức đánh một trận, cho nên hiện tại, bọn hắn cũng chỉ là dừng lại tại hư không bên trong, không ai đuổi theo theo Long Phi, chỉ có như vậy, mới sẽ không liên lụy Long Phi, có thể để cho Long Phi dốc sức một trận chiến. Còn có, tất cả Hãn Hải Thành người, lúc này đồng dạng là chấn động vô cùng, loại lực lượng này, đối bọn hắn mà nói, chính là một loại trí mạng uy áp. Khí tức khẽ động, liền để bọn hắn cảm giác được thần hồn phát run, giống như ở Trước mặt loại sức mạnh này, liền như là trực diện tử vong, chỉ cần mảy may ngỗ nghịch, liền sẽ bị nghiền ép chí tử. Cái này, khí tức thật là khủng bố. Đây chính là cái này đế đạo người sau lưng sao? Hảo hảo khủng bố, Long Phi. Đại nhân có thể là đối thủ của hắn sao? Nhất định không có vấn đề. Trước ngươi không có nghe Long Phi đại nhân nói. Sao? Cái này người sau lưng, từng bị đại nhân một quyền nghiền ép, hiện tại tự nhiên cũng không thành vấn đề. Viễn cổ thế giới trong lòng người nghĩ đến, cứ việc thấp thỏm, nhưng vô cùng kiên định, bởi vì Long Phi trước đó cường đại, đã cho bọn hắn lưu lại ấn tượng khắc sâu. Lúc này, hình tượng lại chuyển, Long Phi thân ảnh chỗ, vô tận tinh hà phía dưới, hoàng vũ chi quang lấp lánh, bóng đêm vô tận bao phủ, nhưng ở cái này hắc ám bên trong, một đạo thanh quang rất có xung kích, từ xa. Xôi hoàng vũ bên trong, buông tập mà tới, sau đó, tại khoảng cách Long Phi trăm trượng khoảng cách, dừng lại hô hô hô, thanh quang dần dần nhạt, huyền thiên thân ảnh, cũng ở trong đó hiển lộ ra. Quả nhiên là ngươi. Long Phi nặng nề một tiếng, hắn đã đoán được cái này người sau lưng chính là huyền thiên, hiện tại cũng chỉ là đạt được xác minh mà thôi. Nghĩ không ra, tên tiểu súc sinh nhà ngươi thật sự là phúc lớn mạng lớn, ngay cả thương thủ đoạn đều không thể lưu lại ngươi. Huyền thiên lạnh lùng nói, con ngươi bên trong đều là âm tàn cùng oán niệm. Long Phi sững sờ. Thương. Long Phi nhẹ nhàng nói, hắn không nghĩ tới huyền thiên vậy mà biết thương tồn tại, không khỏi trong lòng cảm giác nặng nề, cũng không phải ngoài ý muốn, mà là nghĩ đến thương trước đó lời nói, đó chính là tôn trụ vấn đề thân phận, mà lại, hắn có thể nhìn ra, huyền thiên trên người lực lượng cực kỳ đặc thù. Cùng mình trước đó thấy, hoàn toàn không thể so sánh nổi, có thể nói, đã toàn diện thuế biến, hiện tại huyền thiên, lực lượng khí tức, so trước đó tăng lên mấy lần không? Thôi, có thể nói chân chính nghịch thiên. Hừ, bất quá đồng dạng. Thương làm không được sự tình, ta có thể làm được. Chém ngươi, hết thảy đem quay về quỹ đạo, ta huyền gia đem lại lần nữa từ viễn cổ thế giới quật khởi. Mà bản đế, cũng sẽ thành viễn cổ thế giới giới. Vương, y. Từ hoàng vũ đến viễn cổ thế giới, vạn giới nhất thống. Trận gió lốc này, ngươi không ngăn cản được. Huyền thiên lạnh lùng nói, vô cùng kiệt ngạo, thật giống như lôi cuốn thiên quân vạn mã. Muốn chà đạp viễn cổ thế giới mà Long Phi, đôi mắt tại lúc này cũng là trở nên vô cùng thâm trầm, vĩnh sinh ánh mắt tại một loại nào đó chợt lóe lên, sau đó trực tiếp khóa chặt. Huyền thiên, ngay sau đó giới vương chi nhận trực tiếp xuất hiện trong tay, phong bạo có lẽ không cách nào ngăn cản. Nhưng, trung tâm phong bạo, chỉ có thể là ta. Bởi vì, ta chính là phong bạo. Cho nên, căn bản không cần ngăn cản. Mà lại, trận gió lốc này, sẽ tại ta. Trưởng khống phía dưới, tứ ngược toàn bộ hoàng vũ. Long Phi nói.